Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 423, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tên vô lại này, Tả Tiểu Niệm vừa bực mình vừa buồn cười, muốn đẩy hắn ra, nhưng là nhớ tới, cái này, vị hôn phu thê, cái này ôm một chút, cũng rất bình thường, cũng không thể cái gì ngon ngọt cũng không cho hắn a. Tả Tiểu Niệm đành phải tùy ý hắn ôm, tự mình xem tivi, Bạch Ngọc Đồng dạng trên khuôn mặt, mơ hồ nổi lên mấy phần ửng đỏ. Một hồi lâu sau, cảm giác trên đùi ngứa một chút, một mực bốc hơi nóng tay, thế mà đã hướng mình trên đùi sờ tới. Niệm Niệm tỷ, ngươi cái này quần là thêu hoa. Tả Tiểu Đa rất là hiếu kỳ đưa tay để lên, sờ soạng một chút, thật là tinh xảo a, lại sờ một chút. Thật là dễ nhìn, thế là thuận lý thành chương liền đặt ở Tả Tiểu Niệm trên đùi. Tả Tiểu Niệm lại lần nữa cưỡng ép nhịn xuống. Ta muốn nhìn ngươi cái này tiểu cầu đát, hôm nay có thể làm được cái tình trạng gì? Trong lòng phanh phanh nhảy, lại là cắn răng. Cầu đát, ngươi hôm nay không nên quá phận. Nhưng Tả Tiểu Đa bản thân cảm giác đã được đến trọng đại đột phá. Thế là trung thực thêm vài phút đồng hồ. Sau đó lại bắt đầu thuận thế đi xuống. Niệm Niệm tỷ, ngươi cái này quần, thật trơn trượt, tài liệu gì làm đây là? Cái này một mảng lớn đều là hoa. Ta sờ sờ, thật trơn trượt, vật liệu tốt, mặc nhất định rất dễ chịu a. Tả Tiểu Đa một trái tim cũng cơ hồ từ trong miệng nhảy ra. Miệng đắng lưỡi khô, vẫn giả ra chăm chú nghiên cứu Tả Tiểu Niệm quần dáng vẻ. Một bàn tay chậm rãi vuốt ve. Cảm giác cái kia vô hạn mỹ hảo xúc cảm, thần hồn phiêu phiêu đãng đãng. Cái này đùi thật dài, cái này nếu là thoát, Tả Tiểu Niệm nhịn xuống. Nhưng là, sau một khắc, đáng giận con muỗi, lại dám cắn ta Niệm Niệm miêu. Tả Tiểu Đa nhìn thấy Tả Tiểu Niệm một mực không có phản ứng, coi là ngầm đồng ý, cũng tự cho là đắc kế. Sau đó trong miệng mắng một câu con muỗi. Một bàn tay thế mà nhanh chóng hướng về Tả Tiểu Niệm bộ ngực cao ngất phát động tập kích. Tả Tiểu Đa cả người bay ra ngoài, chật vật ngã tại trên sàn nhà, thất điên bát đảo, thảm hề hề nói, thật sự có một con muỗi, thật có con muỗi a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng, đi tới, thẳng cầm lên Tả Tiểu Đa, đi, tiến ngươi tháp, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, luận bàn đằng sau. Tin tưởng ngươi những cái này mưu ma trước quỷ, đều có thể thu lại. Một đêm này, Tả Tiểu Niệm trong diệt không tháp đem Tả Tiểu Đa cuồng đánh 8 lần. Trời còn chưa sáng, hiện tại diệt không tháp một ngày, tương đương với bên ngoài 30 ngày. Ở bên trong đợi một đêm, coi như chẳng khác gì là nửa tháng. Tả Tiểu Niệm đánh Tả Tiểu Đa đều đem chính mình đánh mệt mỏi. Dứt khoát lấy ra lều vải. Liền trong diệt không tháp tu luyện, vẫn còn không quên đem Tả Tiểu Đa đuổi ra diệt không tháp bên ngoài. Nhiều hơn, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở trong này tu luyện. Tả Tiểu Niệm nói, Tả Hữu còn có cái kia cửu tiêu linh tuyền nước cần phục dụng. Ta từ đầu đến cuối vừa đột phá hóa vân không lâu. Căn cơ chưa vững chắc, cũng đừng như lão ba nói đến như vậy rớt xuống cảnh giới. Mượn dùng ngươi diệt không tháp tu luyện 2 ngày. Tương đương với ta tự giác căn cơ đầy đủ, liền có thể phục dụng. Được, đây là chính sự. Tả Tiểu Đa tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, nhưng Tả Tiểu Đa sau khi rời khỏi đây liền biết bị lừa rồi. Tiểu Niệm tỷ để ý theo đầy đủ, nhưng phần này đầy đủ để ý theo phía sau lại mang ý nghĩa chính mình ít nhất 2 ngày này đều không gặp được nàng, ngay cả qua tay nghiện cơ hội cũng không có. Tả Tiểu Đa vội vàng xông đi vào tìm Tả Tiểu Niệm lý luận. Lại phát hiện Tả Tiểu Niệm là thật nhập định. Tả Tiểu Đa lại như thế nào không cam tâm, cũng không dám đã quấy rầy, đành phải thở dài. May mắn sáng sớm thời điểm, Tả Tiểu Niệm lại từ diệt không tháp đi ra. Tả Tiểu Đa mới yên lòng. Kỳ thật Tả Tiểu Niệm vốn định không ra được, nhưng vừa mới đính hôn. Không riêng gì Tả Tiểu Đa không giữ được bình tĩnh, Tả Tiểu Niệm chính mình cũng giống như nhau. Một ngày không gặp được tấm này như tên trộm cầu đát mặt, đã cảm thấy thiếu khuyết thứ gì. Sau khi ra ngoài, Tả Tiểu Niệm liền minh bạch chính mình ban đêm làm ra nhượng bộ, tuyệt đối là chính mình cực kỳ thất sách một lần nhượng bộ. Bởi vì, Tả Tiểu Đa thế mà đã đem chi xem như bình thường thao tác. Nhìn thấy Tả Tiểu Niệm đang làm bữa sáng, thế mà rất là tự nhiên mà vậy đi qua. Tự nhiên mà vậy liền nắm ở eo nhỏ, nhỏ giọng nói, lại đang phía dưới đầu. Nhìn xem chính mình trên lưng cánh tay. Nhìn xem Tả Tiểu Đa khí định thần nhàn, thong dong tự nhiên sắc mặt. Tả Tiểu Niệm làm sao không biết chính mình lần này sai lầm đến cỡ nào nghiêm trọng. Liên tục lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị. Nhưng Tả Tiểu Đa dựa vào lý lẽ biện luận. Buổi tối hôm qua đi, hôm nay lại không được. Chúng ta là vị hôn phu thê, làm cái gì không đều là hẳn là. Lại nói, chỉ là nắm cả eo. Ta làm khác, không có a, ôm một chút eo mà thôi. Đúng không? Vậy ngươi gấp cái gì? Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối tôn trọng ngươi. Nếm qua điểm tâm, ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Mà Tả Tiểu Đa thế mà đã có thể làm được mặt không đổi sắc liền ngồi vào Tả Tiểu Niệm bên người. Một tay nắm lấy Tả Tiểu Niệm tay, một tay ôm eo nhỏ nhắn. Công khai, Tả Tiểu Niệm toàn thân cảm giác không dễ chịu. Thân thể đều cứng ngắc lại. Cha mẹ ở phía đối diện ngồi. Sau đó, Tả Tiểu Đa đột nhiên đánh một cái ngáp, nói mình buồn ngủ quá. Thế mà khẽ đảo, liền gối lên Tả Tiểu Niệm trên đùi. Tả Tiểu Niệm mặt tức thì đỏ bừng lên. Đối diện, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt kinh ngạc. Tiến triển, nhanh như vậy, cái này đã bắt đầu gối lên đùi rồi. Hơn nữa còn là tại hai người mình trước mặt. Cái này, cậu đát có một tay a. Mẹ, ngài nhìn hắn a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm ủy khuất méo miệng. Ngài nói một chút con trai của ngài. Nói đẩy Tả Tiểu Đa, lại không ra sức được. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Thầm nghĩ, người nếu là không nguyện ý, hắn có thể lợi hại như vậy gối đến trên đùi của ngươi. Nhìn ngươi đẩy đến thanh này, ngươi đây là đẩy đâu? Hay là sờ đâu? Ta đây không quản được hắn a. Ngô Vũ Đình ám chỉ nói. Cái này chỉ cần chính ngươi khống chế tốt độ. Tả Tiểu Niệm cảm thấy mờ mịt. Nửa ngày im lặng, ta làm sao khống chế? Ta đã nghiêm phòng tử thủ. Nhưng là con trai của ngài ra mặt nhiều dày ngài không biết a. Tả Tiểu Đa ngượng ngùng đứng dậy, cười hắc hắc, gãi gãi đầu, nói, cha, mẹ, kỳ thật vị hôn phu thê nha. Cái này rất bình thường. Trong lòng ta rất có đếm được. Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái, mặt như táo đỏ, đứng dậy đi phơi nắng. Những việc này, có vẻ như làm cha vợ hay là làm công công, đều không thích hợp mình tại một bên a. Ngô Vũ Đình hướng về Tả Tiểu Niệm vẫy tay, mang theo Tả Tiểu Niệm đi ra ngoài. Tả Tiểu Đa đưa đầu duỗi não muốn nghe lén, lại bị Ngô Vũ Đình bịch một tiếng, khóa tại trong phòng. Niệm niệm ngươi đối với hắn quá khoan dung. Ngô Vũ Đình mặt thụ tùy cơ hành động. Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần càng kiên trì một chút. Cái gì? Kiên trì quần áo còn tại trên thân, kiên trì bộ ngực không thất thủ là đủ rồi. Ngô Vũ Đình nắm cả Tả Tiểu Niệm cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, nữ hài tử ngực một khi thất thủ, cơ bản chẳng khác nào phòng tuyến toàn sập. Ngươi nếu là không muốn sớm như vậy toàn diện luân hãm, liền ngàn vạn không thể để cho hắn đắc thủ. Tả Tiểu Niệm vuốt ve ngực của mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngươi là thật quá dung túng hắn. Ngô Vũ Đình thở dài, trải qua thời gian dài, ngươi khi còn bé dỗ dành hắn, hơi lớn một chút mang theo hắn chơi, lớn hơn chút nữa cái gì vậy chiếu cố hắn, cái gì đều muốn lấy hắn. Chấm ngoặc kép, mặc dù tại các ngươi tỷ đệ thường ngày ở chung bên trong, ngươi tựa hồ nhìn chiếm cứ cường thế vị trí chủ đạo, nhưng trên thực tế, ngươi là chuyện gì đều là để cho hắn, đều chiều theo hắn. Hắn một cái không cao hứng, không thoải mái, ngươi so với hắn chính mình còn gấp. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đa chỉ cần vừa khóc, một khó chịu, ngươi liền lập tức cái gì đều thuận hắn. Chấm ngoặc kép, trải qua thời gian dài đã thành thói quen có bộ dáng như vậy. Ai? Ngô Vũ Đình có chút trìu mến vuốt nữ nhi tóc. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn không có khả năng lúc tu luyện. Người là có hay không so với hắn chính mình còn gấp. Tả Tiểu Niệm gục đầu xuống. Ngô Vũ Đình nói đến một chút cũng không sai. Đích đích xác xác chính là như vậy. Chính mình mặc dù có đôi khi tức giận liền đánh hắn một trận. Nhưng là mỗi lần đều đánh cho không đau không ngứa. Dẫn đến gia hỏa này chịu xong đánh lại lập tức bắt đầu cười đùa tí tửng. Nên làm gì còn làm cái gì. Như ngươi loại này tâm tính. Rất khó đổi a. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thở dài. Ta cũng không muốn thay đổi a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cúi thấp đầu. Ta nhường cho hắn. Là hẳn là đỏ a. Ta so với hắn lớn. Chấm ngoặc kép. Đôi mắt sáng đi lòng vòng. Nghĩ đến Tả Tiểu Niệm như tên trộm dáng vẻ. Nhịn không được khóe miệng thế mà câu lên. Ngô Vũ Đình càng phát ra im lặng. Ta tại cho ngươi nghĩ kế a cô nương. Ngươi cái này nói liền một mặt ngọt ngào là làm sao chuyện. Nhưng là vợ chồng sinh hoạt không có khả năng dạng này a, có cái gì khác biệt sao? Tả Tiểu Niệm mở to tròn trịa con mắt. Nhà đầu ngốc, Ngô Vũ Đình thở dài. Đích thật là không có gì. Chỉ là, tiểu cầu đát đời này là thật hưởng phúc. Nhìn ngươi cái này một mặt cái gì cũng có thể đưa ra ngoài dáng vẻ. Luôn luôn phải thêm điểm quy củ. Ân, Tả Tiểu Niệm mãnh liệt gật đầu. Ngô Vũ Đình vừa nhìn liền biết nhà đầu này nhưng thật ra là cái gì cũng không nghĩ. Chỉ là bản năng tại gật đầu mà thôi. Được rồi, hay là ta tìm cầu đát tâm sự đi. Ngô Vũ Đình đem Tả Tiểu Niệm đưa vào gian phòng. Sụ mặt, đem Tả Tiểu Đa kêu lên. Người nói, người đến cùng muốn làm gì? Ngô Vũ Đình sắc mặt rất nghiêm túc. Sụ mặt, trừng mắt, đi thẳng vào vấn đề. Ta không muốn làm cái gì a, Tả Tiểu Đa mê võng. Bắt đầu, ngạc nhiên nửa ngày sau mới nói. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình vừa định nói cái gì? Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại có mấy phần nghẹn lời. Không khỏi thở dài, nghiêm chỉnh mà nói. Tả Tiểu Đa làm hết thảy, tất cả đều quá mức bình thường. Bất luận cái gì một đôi nam nữ, từ lẫn nhau có hảo cảm, đến chân chính hòa làm một thể. Trên thực tế chính là nam tính đang không ngừng đột phá nữ tính giới hạn thấp nhất một cái quá trình. Mà quá trình này, cũng chỉ có thể xưng là bản năng. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Không gì đáng trách, chỉ đợi quan hệ xác định. Như vậy phát triển đến đâu một bước, hoặc là bao lâu thời gian bên trong phát triển đến đâu một bước. Tương đương trình độ đều quyết định bởi vu mỗ một phương độ dày ra mặt. Mà từ truyền thống quan niệm, hoặc là nói tuyệt đại đa số tình huống dưới, quan hệ này tiến triển đều quyết định bởi tại nam tính độ dày ra mặt. Hiện tại trạng thái như giang hà vỡ đê, chuyển tiếp đột ngột, một phát mà không thể vãn hồi. Cũng không phải là Tả Tiểu Niệm không thận trọng. Nguyên nhân chính là con trai mình Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này ra mặt dày. Cả thế gian hãn hữu. Hắn vì mục tiêu của hắn. Có thể bất kể chê khen. Ném vô lửa cũng không cháy. Không cần mặt mũi. Kiên nhẫn. Về phần ra mặt mặt mũi tôn nghiêm cái đồ chơi này. Tả Tiểu Đa tùy thời có thể lấy kéo xuống tới giả tại trong túi. Thậm chí khi đáy giày con cũng không phải không thể. Đây mới là Niệm Niệm Miêu liên tục bại lui nguyên nhân trọng yếu nhất. Tuyên bố một chút. Ta chỉ là cái tác giả. Tả Tiểu Đa chỉ là ta hư cấu nhân vật mà thôi. Tả Tiểu Đa mặc dù rất tiện. Nhưng ta cùng hắn tính cách khác biệt. Ta rất chính phái. Ta là rất quang minh lỗi lạc. Ta ăn nói có ý tứ. Trầm mặc ít nói. Thật. Xin tin tưởng ta, hôm nay là Toàn Mà sinh nhật. Chúc phúc hắn sinh nhật vui vẻ. Toàn Mà nhiều năm như vậy một mực cẩn trọng. Làm Đông Bắc Đại Hán. Mặc dù năm kia bị ta uống vào bệnh viện. Nhưng là vẫn uống rất trâu. Bình thường người là uống bất quá hắn. Mà lại hôm nay là chúng ta bản tâm mót sinh nhật. Chúc phúc nàng. Sinh nhật vui vẻ. Nhiều năm qua. Vất vả. Từ ngạo thế đến bây giờ. 10 năm, sinh nhật vui vẻ, chúc phúc ngươi, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, tuế nguyệt không già, phong gia không tiêu tan, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,